Em yêu trường em với bao bạn thân và cô giáo hiền như yêu quê hương, cặp sách đến trường trong muôn vàn yêu thương. Nào bàn, nào ghế, nào sách, nào vở, nào mực, nào bút, nào phấn, nào bảng, cả tiếng chim vui trên cành cây cao, cả lá cờ sao trong nắng thu vàng. Yêu sao yêu thế trường của chúng em. Em yêu trường em với bao bạn thân và cô giáo hiền như yêu quê hương, cặp sách đến trường trong muôn vàn yêu thương. Mùa phượng phượng thắm, mùa cúc vàng nở, mùa huệ huệ trắng, đào thắm hồng đỏ, trường chúng em đây như vườn hoa tươi. Người tốt việc hay là cháu Bác Hồ, yêu sao yêu thế trường của chúng em. Yêu sao yêu thế trường của chúng em. Yêu sao yêu thế trường của chúng em.